Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 43 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mạc Cửu Diệp thấy cơ hội đã tới, ôm eo Hách Tri Nhiễm bay lên, thuận lợi nhảy ra khỏi bức tường thành thành công. Sau khi đến địa điểm an toàn, Hách Tri Nhiễm không quan tâm đến những lính canh gác trên tường thành có đi đến hoàng cung chi viện hỗ trợ hay không, điều khiển máy bay không người lái bằng điều khiển từ xa quay trở lại với mình, sau đó đưa nó vào không gian. Hai người nhanh chóng chạy một mạch, trước khi trời sáng phải tìm thấy ngọn núi mà Thuận Vũ Đế đã nhắc tới trước đó. Với lệnh bài có trong tay, cả hai công khai bước tới doanh trại. Nhìn thấy bóng dáng của họ, có người lập tức giơ cao vũ khí lên hỏi. Mà Cửu Diệp trực tiếp đưa cao lệnh bài. Lệnh bài tại đây, tất cả tướng sĩ và quân lính đều phải tuân lệnh hành sự. Việc đội ngũ binh lính có thể trở thành con át chủ bài cuối cùng của hoàng gia tuyệt không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Sau khi những binh lính nhìn rõ lệnh bài, không cần sự ra lệnh của Mạc Cửu Diệp, đại quân đội rất nhanh tập hợp lại, làm ra một tư thế chuẩn bị xuất phát. Mạc Cửu Diệp giơ cao lệnh bài. Tất cả quân đội cùng xuất phát, túc trực cách kinh thành 3 dặm chờ lệnh. Sau khi ra lệnh, cả đội quân tiến hướng về phía địa điểm được chỉ định một cách trật tự. Với đội hình này mà Cửu Diệp đã từng thống lĩnh qua thiên quân vạn mã khi nhìn thấy, cũng cảm thấy tình cảnh này rất quen mắt. Hắn không hiểu rõ tại sao hoàng gia lại có một quân đội như vậy. Đương nhiên lúc này, hắn không có bỏ nhiều tâm tư để tìm hiểu những chuyện này. Sau khi đội quân tổ chức mai phục xong, mà Cửu Diệp đã phát ra một pháo hiệu thông báo cho Nam Vũ rằng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, tất cả những gì còn lại là chờ đợi tin tức từ Nam Vũ. Đại đội quân đã mai phục ở đây chờ đợi hơn một canh giờ, tín hiệu mong đợi cuối cùng cũng vang vọng khắp bầu trời. Dù sao đi nữa mà Cửu Diệp cũng là một vị tướng chiến đấu nhiều năm, khi nghe được loại thanh âm này, trong lòng cảm thấy vui mừng, hắn giơ cao lệnh bài. Các quân đệ, tấn công thành! Những binh lính tràn lên, lao về phía cửa cổng kinh thành một cách có trật tự. Và lúc này mà Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm không tiện lộ diện, việc bọn họ cần làm là giúp Nam Vũ hoàn thành mọi việc xuất sắc, viên mãn. Hai phu thê ẩn trốn trong bóng tối theo dõi trận chiến, không thể không nói át chủ bài của Thuận Vũ Đế thật sự không thể xem thường. Sự dũng mãnh của đội binh lính này tuyệt đối không như những người binh lính bảo vệ thành, là hoàn toàn không thể so sánh. Thời gian chưa đầy nửa canh giờ, đại đội quân đã phá cửa tiến vào. Mà Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm cũng lợi dụng sự hỗn loạn theo họ tiến vào thành. Họ phải trong thời gian đầu tìm được Nam Vũ càng sớm càng tốt, trả lại lệnh bài cho hắn ta. Hành động tiếp theo của những người binh lính này vẫn cần bản thân hắn tự chỉ đạo. Mà Cửu Diệp suy nghĩ chút, nếu như hắn đoán không sai, Nam Vũ lúc này hẳn là đang dẫn người đến gần hoàng cung, thỉnh cầu gặp hoàng thượng, hoặc là thỉnh hoàng hậu phải thông báo mọi người biết tình hình thật sự của hoàng thượng. Mọi chuyện quả thật là vậy. Lúc này trước cửa chính của hoàng cung, Nam Vũ, Nam Thụy, Nam Kỳ đã đứng xếp hàng cạnh nhau, đối mặt với đám thị vệ canh giữ cửa. Từ khi đại đội quân công kích tiến vào thành, họ tiến thẳng, trực tiếp xông thẳng vào hoàng cung. Đại đội quân tiến vào với tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không thể theo kịp khinh công của Mạc Cửu Diệp. Toàn bộ ba tánh kinh thành nghe thấy tiếng la hét giết chóc bên ngoài, sớm đã trốn trong nhà. Ban đầu, những quan binh tuần tra trên đường phố khi nghe thấy tiếng đánh nhau giết chóc, toàn bộ đều chạy đến chi viện hỗ trợ. Điều này rất thuận tiện cho Mạc Cửu Diệp. Hắn đã triển khai sử dụng khinh công, đưa Hách Tri Nhiễm với tốc độ nhanh nhất đến gần hoàng cung.

Trước đó không lâu, phụ hoàng còn từng nói, đợi Tết Trung Thu xong thì lập bổn vương làm thái tử. Nam Kỳ vừa dứt lời, hai vị đại thần ủng hộ hắn ta cũng đứng ra nói chuyện giúp. Hoàng thượng xác thật từng nói lời này. Lúc bấy giờ, hai người chúng ta cũng có mặt, căn bản không thể làm giả. Cùng lúc này, Nam Thụy đã dặn dò tư binh do mình dẫn tới, chuẩn bị sẵn sàng động tay bất cứ lúc nào. Bên Tiết thừa tướng cũng không ngoại lệ, trong cung hoàng thượng tung tích không rõ, muốn hỏi được tung tích của Ngọc tỷ từ miệng hắn ta đã không thể nào. Hiện nay bọn họ đã khống chế triều đình khá lâu, chỉ sợ phát sinh biến cố. Ông ta cũng chỉ đành triệt để lấy được đại quyền hãy nói tiếp, nếu đã lựa chọn không thể giữ hai vị hoàng tử trước mắt lại nữa. Gần như cùng lúc với Nam Thụy, Tiết thừa tướng xua tay với đội ngũ phía sau, tỏ ý bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà Cửu Diệp thấy Tiết thừa tướng lập tức nhớ tới những chuyện bẩn thỉu mà ông ta đã làm với Mạc gia, lửa giận trong lòng bốc cháy một cách không thể khống chế. Hết Trì Nhiễm cũng cảm nhận được, nàng nhẹ nhàng đẩy cánh tay Mạc Cửu Diệp. Phu quân, hôm nay hãy giải quyết đi người này. Vị trí hai người ở chỗ xa, hơn nữa khoảng cách Tiết thừa tướng hơi xa, xem xét ít nhất phải ở 500 mét trở lên. Khoảng cách như thế, muốn đối phương một đòn chí mạng, vũ khí tốt nhất là súng bắn tỉa. Hát Trì Nhiễm mới lấy súng bắn tỉa từ không gian ra thì đã bị mà Cửu Diệp nhận lấy. Nhiễm Nhiễm, để ta làm. Hát Trì Nhiễm có thể nghe ra, lúc này trong giọng điệu mà Cửu Diệp hoàn toàn không có nhiệt độ, thậm chí có cảm giác khiến người ta toàn thân phát lạnh, có thể thấy hắn đã căm hận Tiết thừa tướng tới tột cùng. Thật ra ý định ban đầu của Hách Trì Nhiễm là không để mà Cửu Diệp động tay, dù sao súng bắn tỉa vẫn là nàng sử dụng thành thạo hơn. Dù sao mặc cho hành động ám sát này là hiện đại hay cổ đại đều chỉ là một lần cơ hội. Hơn nữa tiếng súng bắn tỉa rất lớn, sau khi nổ súng ắt sẽ kinh động toàn bộ người nhìn về phía bọn họ. Cho nên nói, dù lần này ám sát Tiết thừa tướng thành công hay không, sau khi kết thúc, Hách Trì Nhiễm đều dự tính dẫn mà Cửu Diệp cùng trốn vào không gian, đợi thời gian an toàn mới ra ngoài. Phu quân, chàng, Hách Trì Nhiễm vẫn chưa nói hết lời, thì mà Cửu Diệp đã đưa ánh mắt kiên định nhìn nàng. Tiết lão tặc và Mạc gia ta có mối thù, mạng ông ta chắc chắn phải do ta giải quyết. Huống hồ trong lòng mà Cửu Diệp tức phụ là thiên kim đại gia nũng nịu, không thích hợp làm việc đánh giết. Đương nhiên những chuyện từng xảy ra đó chỉ là trách người phàm phu như hắn vô dụng. Hát Trì Nhiễm ngẫm lại mấy chuyện Tiết gia làm với Mạc gia, nếu không để mà Cửu Diệp tự mình động thủ, hắn thật sự sẽ không cam lòng. Được, chàng đừng căng thẳng, dùng ống ngắm xác định vị trí rồi mới nổ súng. Thật ra Hách Trì Nhiễm vẫn là đánh giá thấp mức độ nhiệt tình của mà Cửu Diệp đối với những vũ khí này. Trước kia khi hắn lầy hoay với súng bắn tỉa trong không gian, việc thường xuyên làm chính là dùng ống ngắm ngắm vào vật nào đó, sau đó giả vờ bóp cò. Khi nàng nói xong, súng bắn tỉa trong tay mà Cửu Diệp đã nhắm vào ấn đường của Tiết thừa tướng. Một tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, quả nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Tất nhiên chẳng mấy chốc chú ý này từ vị trí phát ra âm thanh chuyển dời đến trên người Tiết thừa tướng có một lỗ máu ở ấn đường. Trước khi phát hiện, Hách Trì Nhiễm cũng đã kéo mà Cửu Diệp lắc mình tiến vào không gian. Tiết thừa tướng chết đột ngột trước cổng hoàng cung, hỗn loạn thành một bầy. Đầu tiên thì Nam Vũ đoán được chuyện này không rời khỏi liên quan với phu thê mà Cửu Diệp, trong lòng hắn âm thầm đa tạ, sau đó nói với Nam Kỳ, Nam Thụy: Tiết thừa tướng đã chết, đây là thời cơ tốt. Trong hoàng cung không thể nào chỉ có mấy ngàn người do Tiết thừa tướng dẫn ra, dù sao bên hoàng hậu cũng cần có rất nhiều người giúp bà ấy tìm kiếm tung tích của hoàng thượng. Điểm này Nam Kỳ và Nam Thụy đều có thể nhận ra. Nam Kỳ nghĩ đến cục diện địch nhiều ta ít, Tuy biết rằng lời nói của Nam Vũ có lý, nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện tiến công. Nam Thụy thì khác, Nam Vũ không có giấu thân phận của mình với hắn ta, tự nhiên sẽ không giấu sự việc Thuần Vũ Đế cho hắn ta lệnh bài, điều động binh mã vào thành. Bởi vậy, trong lòng Nam Thụy, bọn họ có 10 phần nắm chắc về hành động lần này. Huống hồ chỗ mà Cửu Diệp đã truyền tín hiệu cho Nam Vũ, quân đội có nói 2 vạn người kia cũng sẽ nhanh chóng tiến tới. Nam Thụy hoàn toàn không do dự mệnh lệnh người của mình lập tức xông vào hoàng cung. Nam Kỵ liên tục do dự, thấy Nam Thụy bình thường hèn nhát hơn mình gấp vô số lần, đều đã động tay, nếu hắn lại lựa chọn quan sát, e rằng bị người khác cười nhạo. Vì thế hắn chỉ đành đứng cứng đầu, dặn dò thủ hạ cùng gia nhập. Tiết thừa tướng đột ngột tử vong khiến những thủ hạ của ông ta lâm vào khủng hoảng ngắn ngủi. Nhưng chỉ chốc lát, bọn họ đã bị tiếng hô giết của đối phương kéo lại suy nghĩ. Giờ phút này, có vài tướng lĩnh nương nhờ vào phe Tiết gia đang nhanh chóng vận chuyển đầu óc. Tuy Tiết thừa tướng đã chết, nhưng hoàng hậu nương nương và tứ hoàng tử đều ở đây. Bao nhiêu ngày bọn họ cũng quá rõ ràng việc làm đảng hoàng hậu. Hơn nữa, trong hoàng cung còn có không ít binh lực. 2-3 ngàn người do 2 vị vương gia trước mắt dẫn tới, căn bản là không đáng nhắc đến. Sau khi nghĩ kỹ, bọn họ trao đổi ánh mắt, bèn chỉ huy thủ hạ xông về trước. Chỉ phút chốc, tin Tiết thừa tướng chết đã truyền tới tai hoàng hậu. Nghe nói phụ thân chết, hoàng hậu chẳng những không biểu hiện lo lắng, thậm chí còn nở nụ cười thâm độc. Ngay lúc này, một người bước từ phía sau bình phong ra. Nếu người này bị mặt Cửu Diệp thấy, chắc chắn sẽ giật mình sửng sốt, bởi vì người này là Tiết thừa tướng. Còn Tiết thừa tướng vừa bị hắn dùng súng bắn tỉa bắn thẳng vào người là do ông ta tìm người chịu tội thay. Chỉ có thể nói Tiết thừa tướng làm người đúng là cáo già, từng bước tính kế. Ông ta suy nghĩ sau khi khống chế hoàng thượng, rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới việc có liên quan tới ông ta. Lỡ như có kẻ nào không mắc đánh chủ ý tìm kiếm tung tích hoàng thượng trên người ông ta, thế ông ta tuyệt đối sẽ có nỗi lo về tính mạng. Bởi vậy hôm nay người đi cổng thành giằng co với huynh đệ Nam Vũ chính là thế thân của ông ta. Chính là vậy, tạm thời lão hồ ly bảo toàn được mạng sống. Hoàng hậu thấy Tiết thừa tướng đi ra, hỏi: "Phụ thân, xem ra bọn họ thật sự đã có ý nghĩ giết người. Bước tiếp theo, chúng ta nên làm thế nào?" "Sự việc tới nước này, chúng ta sẽ không còn đường lui. Chỉ cần bắt được cả Nam Kỳ và Nam Thụy, sau này chúng ta làm việc mới không còn kiêng kỵ gì nữa." Trên mặt Tiết thừa tướng đầy vẻ u ám, thậm chí lúc nói tới Nam Kỳ và Nam Thụy đã xem bọn họ là người đã chết. Hoàng hậu căn bản không coi Nam Kỳ, Nam Thụy tới đâu, nhưng từ trước tới giờ bà ta làm việc đều không thích sơ ý. Được Tiết thừa tướng bày mưu đặt kế, bà ta tức khắc dặn dò tất cả binh lính trong cung tạm thời ngừng tìm kiếm tung tích Thuận Vũ Đế, giữ lại một bộ phận bảo toàn sự an toàn cho bà ta và Tiết thừa tướng. Những người còn lại tới cổng cung chi viện. Người do Tiết thừa tướng dẫn đến cửa cung vốn nhiều hơn người Nam Thụy và Nam Kỳ. Lúc này sau khi hai bên tranh đấu một thời gian, dễ nhận thấy phía Nam Thụy, Nam Kỳ lộ ra yếu thế. Tiếp theo, người do hoàng hậu phái tới chi viện, chợt cục diện này khiến Nam Kỳ nảy lên ý nghĩ bỏ chạy. Hắn ta cũng xác thật làm vậy. "Người của bổn vương đều rút lui cho bổn vương." Lúc này suy nghĩ trong lòng Nam Kỳ chính là đại thế đã mất, nếu trong tay hắn còn có người, ít ra còn có cơ hội bảo vệ tốt mạng của mình. Người Nam Kỳ nghe lệnh chuẩn bị lùi về sau, Nam Vũ sốt ruột. "Tất cả đứng lại đó, nếu các ngươi rời đi trong giờ phút này, hôm nay chúng ta đều làm không công rồi." "Phí Nam Vũ, có phải đầu óc người có vấn đề? Tình thế địch nhiều ta ít rõ rệt như vậy, không chạy, chẳng lẽ muốn ở lại chỗ này chờ chết sao?" Thường ngày Nam Kỳ vốn tôn kính Nam Vũ, vẫn là lần đầu tiên dùng thái độ như vậy nói chuyện với hắn ta. Đã tới lúc này, Nam Vũ sao có thể đẩy hắn dẫn người rời khỏi. Sau khi hắn ta chuẩn bị nói gì đó khuyên Nam Kỳ dẫn người ở lại, cách không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập. Nhìn sang, vô số binh tướng mặc trang phục thống nhất đang chạy nhanh về phía cửa cung. Xem xét từ trang phục số lượng đại khái những người này, Nam Vũ đã có thể xác định đây chính là quân đội được điều động tới bằng lệnh bài kia. Nếu đội quân đã tới thì mấy ngàn người của Nam Kỳ đã không còn quan trọng nữa. Nếu Kỳ Vương muốn đi, ta cũng không ngăn. Ta chỉ nhắc nhở người, người sẽ vì hành vi của người mà trả giá thật lớn. Lúc trước khi hắn ta tìm Phí Ma Ma ra mặt làm chứng, xác thật như suy đoán của Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm, hắn dùng tính mạng Nam Kỳ làm điều kiện trao đổi cùng Phí Ma Ma. Hắn ta vốn đã tính toán xong, đợi ngày mình hồi phục thân phận, hắn bằng lòng ra sức bảo vệ tính mạng đối phương trước mặt Thuận Vũ Đế, sau đó lại cho hắn ta một ít ngân lượng để hắn ta cả đời này không lo là được. Kết quả Nam Kỳ này đúng là người ở vị trí đó không mưu cầu chính sự. Hắn cảm thấy nếu sau này mình tốn công sức vì một người như hắn ta, căn bản không xứng. Đã vậy, tương lai rốt cuộc Nam Kỳ sống chết chỉ xem tạo hóa của chính hắn ta. Nam Kỳ nghe xong lời của Nam Vũ, vốn tưởng rằng hắn ta tán thành mình rời khỏi, nhưng sau khi nghe những lời sau, hắn lại không hiểu lắm. Tiên sinh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người muốn chết ở nơi này sao? Lúc này Nam Vũ đã không còn lòng dạ vòng vo với hắn ta, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không muốn cho Nam Kỳ. Hắn bước nhanh tới bên cạnh Nam Thụy thì thầm nói: Nhị ca, kiên trì thêm một chút. Hắn ta nói xong bèn chạy sang phía viện quân. Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm tiến vào không gian, mục đích chủ yếu là tạm thời tránh né những ánh nhìn sẽ bị thu hút bởi tiếng súng bắn tỉa. Sau khi không tìm được người, sự chú ý của những người đó nhanh chóng chuyển dời tới Tiết Thừa Tướng. Bởi vậy hai người tiến vào không gian cũng không phải lâu lắm thì đã đi ra. Mục đích chính là muốn đưa lệnh bài kia cho Nam Vũ. Dù sao quân đội này chỉ nhận lệnh bài không nhận người, điều kiện tiên quyết Nam Vũ muốn khống chế bọn họ chắc chắn phải có được lệnh bài trong tay. Nói ra cũng trùng hợp, hai người mới từ không gian đi ra đã thấy Nam Vũ hướng về phía đại quân. Lúc này bọn họ cũng không cần lo lắng vấn đề bị lộ, vì trên đường đã không nhìn thấy người nào nữa. Hách Trì Nhiễm chờ ở phía xa, chẳng mấy chốc bóng hình mà Cửu Diệp tới gần Nam Vũ, trong lúc đi qua đi lại nhét lệnh bài trong tay hắn. Đợi tới khi Nam Vũ phản ứng, bóng dáng mà Cửu Diệp đã biến mất. Nam Vũ nhận lấy lệnh bài không bao lâu, đại bộ đội đã xông tới. Hắn giơ lệnh bài chỉ huy những người đó tiến về phía hoàng cung. Mà Cửu Diệp thừa dịp hỗn loạn dẫn Hách Trì Nhiễm vào hoàng cung. Hai người đi thẳng tới cung Phượng Hy của hoàng hậu. Hoàng hậu là một trong những kẻ thù lớn nhất của Mạc gia, nhưng bà ta ngoài những việc làm với Mạc gia ra, nghiêm trọng hơn là họa loạn triều cương. Tội danh như vậy nhất định phải trải qua thẩm vấn nghiêm khắc của triều đình. Bởi vậy, hai người quyết định để bà ta sống thêm vài ngày, đợi tới khi tội danh của hoàng hậu được xác định toàn bộ, bọn họ mới tự tay lấy tính mạng của bà ta. Bên hoàng hậu điều động rất nhiều người đi cửa hoàng cung giúp đỡ, thủ vệ của cung Phượng Hy buồn lỏng hơn mấy ngày trước. Hách Trì Nhiễm mà Cửu Diệp nhảy qua tường cung trốn ở nơi không ai phát hiện, cũng không kinh động bất kỳ người nào. Lần này hai người tới chủ yếu là muốn xem thử hoàng hậu nỏ mạnh Hách Đà biết thừa tướng chết sẽ làm hành động thế nào. Không thể không nói, có thể làm hoàng hậu của một nước sau khi gặp chuyện, mức độ bình tĩnh tuyệt đối không phải phụ nhân bình thường có thể sánh. Hoàng hậu ngồi trên ghế, sắc mặt u ám, tỏ vẻ như có điều suy nghĩ. Người ngồi phía dưới bà ta là Tiết Thừa Tướng thật sự. Lúc này hắn cũng là dáng vẻ đã ước tính trước mọi việc, dường như đều nằm trong tay hắn ta. Đám cung nhân quy củ đứng hai bên, đầu thấp đến nỗi đã không thể thấp hơn, cũng không dám thở mạnh. Ngay lúc hoàng hậu trạng thái ngẫm nghĩ, có người hoảng hốt chạy tới đưa tin. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, không biết những người đó ở đâu, được điều động tới vô cùng nhiều, giờ đây đã giết vào hoàng cung. Hoàng hậu lập tức đứng dậy. Người nói gì? Lặp lại lần nữa. Tiết thừa tướng cũng vậy, một dáng vẻ không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm người báo tin. Người báo tin không dám ngẩng đầu, chỉ là liếc mắt nhìn thấy ánh mắt hung thần ác sát của hoàng hậu, sợ hãi tới mức lảo đảo, nhưng hắn ta vẫn kiên trì nói lần nữa. Kèm theo người báo tin dứt lời, chén trà trên tay hoàng hậu hung hăng ném vào đầu hắn. Người báo tin ôm trán không dám thở mạnh. Tiếp theo hoàng hậu hô to ra ngoài cửa: toàn bộ người đi ra ngoài theo bổn cung. Bổn cung muốn xem thử rốt cuộc hai vương gia kia có bản lĩnh gì, lại dám dẫn người giết vào hoàng cung. Đối với chuyện này, Tiết thừa tướng cũng không phản đối. Ông ta không tin chỉ hai vị vương gia trong tay nuôi chút tư binh còn có thể lật trời. Chỉ chốc lát, một đội ngũ tụ tập xung quanh cung Phượng Hy ước chừng ít nhất có hơn 2.000 người, mà Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm thấy Tiết thừa tướng ngồi vững, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đúng là một lão hồ ly đưa người thay thế đỡ tai họa giúp ông ta, vậy thì sao chứ, cuối cùng vẫn không thoát khỏi một chữ chết. Chẳng qua hiện tại bọn họ không muốn động thủ, vừa rồi một phát súng nổ tung người thay thế mà Cửu Diệp cảm thấy đã hời cho ông ta. Giờ thì tốt rồi, ông ta chẳng những chịu nghiêm hình bức cung của triều đình mà Cửu Diệp cũng sẽ đưa ra yêu cầu tự mình giải quyết lão hồ ly với Nam Vũ. Đến lúc đó, ắt sẽ khiến ông ta sống không bằng chết. Bên này đội ngũ mới tập kết xong, Nam Vũ cũng chỉ huy đại quân tới giết. Mục đích đầu tiên của bọn họ là cung Phượng Hy của hoàng hậu. Hoàng hậu thấy người cầm đầu thì rất kinh ngạc, bởi bà ta cảm thấy dung mạo Nam Vũ cho người ta có cảm giác giống như đã từng quen biết. Rốt cuộc, người là người nào? Tuy thân phận Nam Vũ đã được Thuận Vũ Đế thừa nhận, dù sao vẫn chưa công khai, vì vậy tạm thời hắn còn chưa định tiết lộ. Thân phận ta không quan trọng, quan trọng là người lập tức trở thành tù nhân. Hắn nói xong cũng không ý định ở đây tốn nhiều lời, có lời gì sau khi bắt người vào đại lao rồi nói. Nam Vũ lần nữa giơ lệnh bài: các tướng sĩ nghe lệnh, bắt lấy yêu hầu. Hoàng hậu cũng không ngồi chờ chết: điều lên cho bổn cung, bắt được loạn đảng bổn cung sẽ có thưởng. Chiến đấu hai bên chạm vào là nổ ngay. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm nhìn hoàng hậu tập hợp người đi ứng địch, bọn họ cùng thấy rõ số lượng người có thể sử dụng bên hoàng hậu. Những người này đối mặt đại quân của Nam Vũ căn bản không đáng nhắc tới, bởi vậy hai người lựa chọn không đi xem chiến mà là thừa dịp hỗn loạn xem xét tẩm cung của hoàng hậu. Tẩm cung hoàng hậu xa hoa, hơn nữa còn cất giữ rất nhiều vật phẩm quý báu. Hách Trì Nhiễm không hề nương tay, thu toàn bộ vật đáng giá vào không gian. Hai người vô tình tới hậu viện cung Phượng Hy, nơi này cách chỗ đánh nhau phía trước hơi xa. Nếu là người thường, thậm chí căn bản không thể nghe thấy. Chỉ thấy hai nội thị cầm khay đi đến một gian phòng trong góc, mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đưa mắt nhìn nhau đi theo sau. Đợi sau khi hai nội thị tiến vào phòng, mà Cửu Diệp nhẹ nhàng mở cửa sổ ra xem xét bên trong. Trong phòng có một cái lồng sắt lớn, một tiểu nam hài tóc tai bù xù đang ngồi dựa vào lồng sắt. Tên nội thị trong đó lấy roi da xuống, hùng hăng quất vào lồng sắt: chỉ cần người đồng ý ngoan ngoãn nghe lời hoàng hậu, vị trí hoàng đế đại thuận này chính là của người. Bằng không, hắn ta nói xong rồi già lần nữa quất vào lồng sắt, hài tử bên trong lại không hề có phản ứng nào. Thấy cảnh tượng này mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm không hẹn mà cùng nhớ tới một người, đó chính là tứ hoàng tử được hoàng hậu thu dưỡng. Tuy vẫn chưa thể hoàn toàn xác định thân phận hài tử này, nhưng đối với mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm, hài tử nhỏ như thế không nên chịu đựng những thứ này. Lúc này toàn bộ người cung Phượng Hy đã chạy tới cửa cung, nơi này ngoài hai nội thị cũng không còn ai khác. Hai người hoàn toàn không kiêng kỵ phá cửa bước vào, mà Cửu Diệp nhanh chóng tiến tới đánh ngất hai nội thị, lập tức cùng Hách Trì Nhiễm tới trước lồng sắt. Hách Trì Nhiễm nhẹ giọng hỏi: Người tên gì? Tại sao lại bị nhốt ở đây? Trong tứ hoàng tử rất nhếch nhác, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ quật cường. Nữ nhân kia đã hại chết nương ta, đừng hòng bỏ ta nhận bà ta làm mẫu thân. Mặc dù hắn ta không trực tiếp trả lời, nhưng mà Cửu Diệp và Hách Truy Nhiễm hoàn toàn xác định thân phận của đối phương là tứ hoàng tử không thể nghi ngờ. Hai người đều hết sức bất ngờ, hai tử nhỏ như vậy lại có khí phách như thế. Mà Cửu Diệp tìm kiếm một phen trên người hai nội thị, tìm được chìa khóa mở lồng sắt, bế tứ hoàng tử có chút suy yếu từ bên trong ra. Hách Truy Nhiễm hỏi: tình trạng sức khỏe của hài tử này không được tốt, cần người chăm sóc, chàng định làm thế nào? Đưa hắn ta tới chỗ Viên Quý Phi, dù sao đây là nhi tử Thuận Vũ Đế, chăm sóc sao cũng là chuyện của người làm phụ thân là hắn ta. Đạt thành nhận thức chung, Hách Truy Nhiễm dùng ngân châm đâm tứ hoàng tử ngất đi, đưa vào không gian. Hai người ẩn giấu hành tung tới chỗ Viên Quý Phi. Bên Nam Vũ cũng bắt lấy hoàng hậu và Tiết thừa tướng với thế sét đánh không kịp bưng tay. Đây là điều Nam Vũ không ngờ tới, lão hậu đi Tiết thừa tướng lại chơi trò ve sầu thoát xác, là một con quỷ chết thay trước cửa hoàng cung. Thế thì sao chứ, vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh. Đồng thời Nam Vũ dặn dò Nam Thụy dẫn theo một đội ngũ cáp trúc chạy tới Tiết gia, không thể cho Tiết gia có một con cá lọt lưới. Nam Kỳ muốn chạy, sau đó phát hiện mức độ xoay chuyển tình thế đã vượt quá dự đoán của hắn ta. Tuy không biết tình hình trước mắt Thuận Vũ Đế, nhưng hắn ta sẽ không bỏ qua cơ hội biểu hiện trước mặt này. Bởi vậy khi Nam Vũ chỉ huy đại quân giết vào hoàng cung, hắn tức khắc dẫn 1.000 tư binh đi theo phía sau quan sát. Hắn ta thấy hoàng hậu bị bắt, Nam Vũ lại kêu Nam Thụy dẫn người bao vây Dương Nghiệt Tiết gia. Hắn ta trở nên giống như hai người khác nhau. Ngay khi Nam Vũ chuẩn bị để đại quân đưa tất cả người trong cung tới một chỗ, Nam Kỳ ngửa cằm tới trước. Ta từng nói, chỉ cần có bổn vương, chắc chắn có thể lần nữa khống chế đại cục. Giờ phút này, Nam Vũ có thể nói vô cùng thất vọng với Nam Kỳ. Tuy hắn ta chỉ là một hoàng tử giả mạo, nhưng dù sao cũng hưởng thụ đãi ngộ hoàng gia nhiều năm, lại làm việc vô sĩ như thế. Lúc này Nam Vũ ngay ánh mắt cũng không muốn cho hắn ta dặn dò nói: người đâu, bắt Nam Kỳ lại cho ta. Giây phút này Nam Kỳ đang vênh váo đắc ý, nghe Nam Vũ hắn cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Phí Nam Vũ, người lại muốn bắt bổn vương sao? Người muốn tạo phản sao? Đối mặt với Nam Kỳ, Nam Vũ không muốn nói nhảm thêm một lời, tiếp tục dặn dò. Bắt lấy. Đội quân kia chỉ nhìn lệnh bài không nhận người, tất nhiên là Nam Vũ nói gì làm đó. Không đợi người của Nam Kỳ phản kháng, bọn họ đã trói Nam Kỳ tới trước mặt Nam Vũ. Mặt Cửu Diệp, Hách Truy Nhiễm đưa tứ hoàng tử tới tẩm cung Viên Quý Phi. Lúc này Thuận Vũ Đế sốt ruột đi lại trong phòng. Hai phu thê áo đen che mặt, không hề khách sáo đẩy cửa phòng ra, đưa tứ hoàng tử tới trước mặt ông ta. Vẫn là Hách Truy Nhiễm mở miệng: đây là nhi tử của ngươi, vừa rồi phát hiện hoàng hậu sai người ngược đãi. Trước mắt sức khỏe hài tử này hết sức yếu ớt, cần có người chăm sóc. Nói xong hai người bèn nghênh ngang rời đi. Nếu không phải muốn trợ giúp Nam Vũ, bọn họ căn bản không cần tham gia những cái này. Hiện nay việc bọn họ nên làm và không nên làm đều đã làm, không cần thiết tiếp tục tham gia nữa. Bọn họ tin tưởng với năng lực của Nam Vũ, trong tay còn đang nắm giữ một đội ngũ như thế, phe cánh của hoàng hậu tuyệt đối sẽ không có con cá lọt lưới gì. Mặc dù vậy, tạm thời bọn họ cũng không ý định lập tức rời khỏi kinh thành. Phe phái hoàng hậu sụp đổ là chuyện đương nhiên, nhưng bọn họ nhất định phải tự mình trả mối thù bà ta cùng mẫu tộc hãm hại Mạc gia. Còn bên Hách Thượng Thư, bọn họ còn dự tính xem thử xu thế sau khi Thuần Vũ Đế trọng chưởng triều chính. Nếu như là Nam Vũ thuận lợi trở thành thái tử, Hách Thượng Thư lựa chọn tiếp tục phụ tá bọn họ cũng không có gì để nói. Dù sao, ông cũng đã dốc sức hơn nửa đời người cho triều đình, có lẽ đột nhiên từ quan sẽ không quen. Đương nhiên cuối cùng rốt cuộc thế nào còn phải quyết định bởi bản thân Hách Thượng Thư. Hai người thần không biết quỷ không hay rời khỏi hoàng cung. Theo lý, cho dù phe cánh hoàng hậu có mấy con cá lọt lưới cũng không nổi lên gần sóng gì. Hách Thượng Thư về tới phủ Thượng Thư đã rất an toàn. Nơi đó là nương gia của Hách Tri Nhiễm, hai phu thề bọn họ nên trở về nơi đó. Nhưng cân nhắc đến hôm nay Nam Vũ ác sẽ có động tác, bọn họ lại muốn nghe thử kết quả tiền thể yêu cầu muốn tự tay giải quyết người Tiết gia. Lúc hai phu thê tới phí phủ, Hách Thượng Thư đã nghe thấy tin tức, gấp gáp chạy vào trong cung. Hai người trực tiếp đến viện lạc do Nam Vũ sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi chờ đợi. Sau khi Hách Truy Nhiễm và Mạc Cửu Diệp rời khỏi, nhìn thấy tứ hoàng tử huyết nhục mơ hồ, Thuận Vũ Đế nhìn thấy tâm cũng sinh ra thương xót. Dù sao đây cũng là cốt nhục thân sinh, huống hồ ông ta cũng xác thật không quá coi trọng Nam Kỳ Nam Thụy. Nếu không phải vậy, ông ta cũng sẽ không đồng ý hoàng hậu thu dưỡng tứ hoàng tử. Vốn ông ta tưởng tứ hoàng tử được hoàng hậu đích thân dạy dỗ, lỡ như tương lai học thức và mưu lược đều hơn hẳn Nam Kỳ, chẳng phải phúc của vương triều Đại Thuận. Ai ngờ hoàng hậu thu dưỡng tứ hoàng tử lại là vì Tiết gia. Nhiều năm như vậy, ông ta mặc kệ không hỏi hàng hài tử này, kết quả hài tử nhỏ như vậy chịu hết ngược đãi trong tay độc phụ đó. Thuận Vũ Đế nghĩ đến những chuyện này, bèn vô ý thức bắt đầu thương xót tứ hoàng tử. Khi đại quân tới để mọi người tụ tập vào một chỗ, cũng không cần vương ma ma ra sức, Thuận Vũ Đế đích thân bế hắn ta cùng rời khỏi. Khoảng chừng một canh giờ, phi tần hậu cung cùng với cung nữ các nội thị đều bị tụ tập ở cửa cung hoàng hậu. Mọi người thấy Thuận Vũ Đế lộ mặt, đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Nam Vũ tới trước mặt Thuận Vũ Đế trước, hai tay cung kính dâng lên lệnh bài. May mắn không làm nhục mệnh, nhi thần đã bắt được toàn bộ đảng của hoàng hậu. Thuận Vũ Đế giao tứ hoàng tử cho vương ma ma bên cạnh, hài lòng liếc nhìn phía Nam Vũ, sau đó nhận lấy lệnh bài. Xem như trẫm cũng không uổng công chờ đợi, cuối cùng đã có nhi tử khiến trẫm hài lòng. Những lời này khiến mọi người chấn động. Ngoài viên quý phi và vương ma ma, toàn bộ người có mặt đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thậm chí bọn họ còn nói thầm trong lòng liệu hoàng thượng có phải bị ai làm hỏng đầu. Vừa mới lộ diện thì đã nói một câu như vậy. Chẳng lẽ người ông ta nói là vị tứ hoàng tử không được sủng ái trong lòng đó sao? Nam Kỳ cũng có suy đoán tương tự, nhưng ngẫm lại, phía Nam Vũ là phụ tá của hắn ta, công lao giải quyết nguy cơ hoàng cung thế nào cũng không rơi trên đầu một hài tử mấy tuổi. Hắn nghĩ tới đây thoáng chốc có sức mạnh hẳn. Phụ hoàng, người chịu khổ rồi. Nhi thần vẫn luôn nghĩ cách hỏi thăm tin tức người, trải qua nhiều vất vả, cuối cùng hôm nay cũng giải cứu được người. Không ngờ rằng lại bị phí Nam Vũ ăn cây táo rào cây sung này trói lại. Phụ hoàng, người hãy mau cứu nhi thần. Hiện giờ Thuận Vũ Đế đã biết chuyện Nam Kỳ không phải con ruột của ông ta. Huống hồ, ông ta càng biết rõ nguy cơ lần này có thể giải quyết hoàn toàn là do con ruột Nam Vũ này ra sức. Ông ta vốn còn muốn xử lý đảng hoàng hậu tạo phản xong trước rồi giải quyết Nam Kỳ, không ngờ hắn ta lại dõng dạc đứng ra tranh công vào lúc này. Người đâu? Áp giải Nam Kỳ vào thiên đào, chờ xử lý. Ông ta vừa dứt lời, mọi người có mặt đều có chút không kịp phản ứng. Sau khi Thuận Vũ Đế thấy mình hạ lệnh, những người đó chậm chạp không hành động, ông ta không vui, quát lớn. Sao? Lời của trẫm ở chỗ các ngươi không còn tác dụng rồi. Trong lúc nói, ông ta giơ lệnh bài, quân đội chỉ nhận lệnh bài, mặc kệ những thứ này, thấy lệnh bài trong tay ai thì nghe người đó. Khi Thuận Vũ Đế giơ lệnh bài, bọn họ nhanh chóng tiến tới, bắt lấy Nam Kỳ. Nam Kỳ vốn bị trói gô không thể nhúc nhích, cho dù là đứng cũng có phần khó. Bị mấy tên binh lính bắt lại như thế, càng cảm thấy trọng tâm không vững. Cùng lúc dường như hắn nhận ra điều gì, trên mặt tràn đầy co quắp và bất an. Phụ hoàng, người như vậy là ý gì? Chẳng lẽ nhi thần cứu giá còn sai sao? Hắn ta nói chuyện, đồng thời cũng đưa ánh mắt xin giúp đỡ sang phía Viên Quý Phi. Sau khi Viên Quý Phi chạm mắt với hắn thì lập tức quay mặt. Mặc cho Thuận Vũ Đế ngu đần thế nào, dù sao cũng là đế vương một nước, khí tức của thượng vị giả thể hiện rõ không thể nghi ngờ. Áp giải hắn ta vào thiên lao, chờ xử lý trước. Các đại thần vốn nghiêng về phía Kỳ Vương thấy thế, xôn xao quỳ xuống cầu xin. Hoàng thượng, Kỳ Vương điện hạ cứu giá có công, nhốt người vào đại lao không thích hợp, mong hoàng thượng suy nghĩ lại. Chuyện giải cứu hoàng cung nguy nan, Thuần Vũ Đế còn chưa biết rõ chi tiết cụ thể. Ông ta sai người nhốt Nam Kỳ chính là vấn đề thân phận của hắn ta. Mặc cho lúc trước là lỗi của ai, hắn ta đều đã làm hoàng tử giả 20 mấy năm. Đặc biệt sau khi bọn Mặc của Diệp để Phí Ma Ma ở lại tẩm cung Viên Quý Phi, Thuận Vũ Đế đã hỏi bà ấy rất nhiều vấn đề. Ở trước mặt hoàng thượng, đương nhiên Phí Ma Ma không dám giấu giếm, đồng thời vì để Nam Kỳ có thể bảo toàn tính mạng, bà ấy cố gắng ôm tội lỗi lên người mình. Mặc dù vậy, Thuận Vũ Đế cũng hết sức căm hận Nam Kỳ. Ông ta sủng ái Viên Quý Phi, đối đãi với Nam Kỳ cũng có thể nói yêu chim yêu cả lòng. Kết quả nhi tử ông ta yêu thương hết 20 mấy năm lại là người của người khác. Điều này khiến Thuận Vũ Đế càng nghĩ trong lòng càng khó chịu. Trước mắt nhìn thấy Nam Kỳ lại càng cảm thấy mình là tên ngốc từ đầu tới cuối, bị người khác bẩn cợt trong lòng bàn tay. Nhìn những đại thần ngây ngô không biết nguyên nhân van xin cho Nam Kỳ, Thuận Vũ Đế hoàn toàn tối sầm mặt. Nếu các người đều muốn van xin cho nghiệp chướng này, áp giải vào thiên lao chung với hắn ta là được. Mấy đại thần đang van xin thấy thế, thoáng chốc sợ sệt đến nỗi toát mồ hôi. Mấy người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, muốn van xin cũng không dám. Hách Thượng Thư là người hiểu rõ nội tình. Ông biết lúc này hoàng thượng vẫn chưa tới bước đường dọn sạch triều đình. Bây giờ giam giữ bộ hạ của Nam Kỳ cũng không có lợi ích gì với triều đình. Vì thế ông lấy can đảm đứng ra nói chuyện. Hoàng thượng, vừa rồi Phí tiên sinh và Thụy Vương điện hạ làm gương cho binh sĩ, dẫn theo đội ngũ cứu người trong nước sôi lửa bỏng. Hiện giờ phần lớn Dương Nghiệt Tiết gia đã xa lưới. Người xem, chuyện này xử trí thế nào? Tuy Thuận Vũ Đế hơi dốt đặc nhưng dù sao cũng làm hoàng đế nhiều năm, trong lòng ông ta cũng biết rõ sự việc nặng nhẹ hoảng gấp. Huống hồ người ra mặt nói là Hách Thượng Thư. Đối với Hách Thượng Thư, ông ta vẫn là tín nhiệm, mặc cho lúc nào đối phương cũng không lựa chọn nương nhờ vào trận danh của bất kỳ người nào, trước sau vẫn giữ một trái tim suy nghĩ cho triều đình. Vừa rồi ông ta cũng là bị mấy đại thần van xin giúp Nam Kỳ chọc giận mới nói thế. Hiện giờ có Hách Thượng Thư ra mặt, ông ta cũng xuôi theo bậc thang này đi xuống. Hôm nay tạm thời trẫm bỏ qua cho các người, còn dám van xin giúp Nam Kỳ, cẩn thận cái đầu của các người. Mấy người đó như được đại xá, tuy trong lòng vẫn không hiểu rõ tình hình nhưng cũng không dám nói thêm một câu, cúi đầu đứng một bên giả làm chim cút. Thuận Vũ Đế lườm mắt một vòng, cuối cùng đưa tầm mắt nhìn lên người hoàng hậu và Tiết thừa tướng. Lúc này Tiết thừa tướng đã hiểu ra đại thế của mình đã mất, căn bản không có gì để bài khác. Người khác không biết, Thuận Vũ Đế biết rõ nhất. Lúc trước ông ta còn từng đi mật thất dùng tính mạng thái hậu uy hiếp đối phương giao ngọc tỷ ra. Hiện tại tình thế hoàn toàn xoay chuyển, ông ta nói thêm gì nữa ác sẽ gặp nỗi khổ gia tịch. Hoàng hậu chưa từng nghĩ tới kế hoạch của mình và mẫu tộc không chê vào đâu được lại thất bại. Giờ phút này bà ta còn không thể chấp nhận hiện thực. Trong khi Thuận Vũ Đế nhìn phía bà ta triệt để nhận ra mình và Tiết gia xong rồi. Nhưng bà ta vẫn chưa muốn chết, lại không cam lòng. Hoàng thượng, thần thiếp cũng là hết cách. đều là Tiết thừa tướng giật dây thần thiếp mới làm vậy. Tiết thừa tướng thấy nữ nhi ruột thịt đổ toàn bộ tội lỗi lên người mình, lập tức hầm hầm giận dữ. Nếu trước kia không phải để người ngồi lên vị trí thái hậu, sao ta có thể như vậy chứ? Trước cửa cung, Phượng Hy bỗng trình diễn một vở kịch chó cắn chó, cuối cùng vẫn là Thuận Vũ Đế mất kiên nhẫn, quát lớn. Trận đấu thoái thác lẫn nhau này mới xem như lắng xuống. Nếu nói hiện nay Thuận Vũ Đế căm hận ai nhất thì là không còn ai khác ngoài hoàng hậu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, ước chừng hoàng hậu đã chết mấy lần. Độc phụ, người cùng mẫu tộc giam lỏng trẫm, lại hại chết mẫu hậu của trẫm. Bây giờ người còn dám dõng dạc giải vây cho mình sao? Đại thần có mặt nghe nói thái hậu nương nương bị hại chết đều có phần không tin tưởng nhìn xung quanh, quả nhiên trong đám người căn bản không có bóng dáng của thái hậu. Độc phụ, người nói mật thất cất giấu thi thể thái hậu ở nơi nào? Thuận Vũ Đế bị người đánh ngất đưa đi mật thất, lúc rời khỏi cũng không ý thức, ông ta xác thực không biết rõ vị trí, bị mà Cửu Diệp dẫn ra khỏi mật thất 2 ngày, trong lòng đều đang nghĩ tới cái chết của thái hậu, dù sao cũng là mẫu thân ruột thịt, hơn nữa còn bị ông ta liên lụy tới chết. Lúc này, hoàng hậu bị ánh mắt như dao găm của Thuận Vũ Đế dọa đến nỗi 2 chân mềm nhũn. Nguyên nhân sợ hãi không gì khác chính là bà ta vẫn muốn sống. Có lẽ dùng vị trí mật thất bàn điều kiện với Thuận Vũ Đế là con đường sống cuối cùng của bà ta. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là nhất thời hồ đồ, mới tin lời Tiết thừa tướng, làm ra những chuyện này. Xin người tha thứ cho thần thiếp. Thuận Vũ Đế nghe xong thì vô cùng tức giận, đã đến nước này bà ta vẫn còn chống chế. Nhưng mà ông ta vẫn là có cách. Nhìn một vòng xung quanh Phượng Hy cung, hắn nhìn vào đám người cung nhân đang sợ hãi quỳ rạp trên đất, thuận miệng nói. Các người, ai nói cho ta biết tung tích của mật thất, ta sẽ tha tội cho người đó. Tuy ông ta không biết rõ vị trí những đám cẩu nô tài trong cung hoàng hậu mới có ai từng tiếp đón ông ta vẫn nhớ, đã tới nơi này những người đó cũng không lo được nhiều nữa. Lúc hoàng hậu bị người dẫn đi thì đã có vài người quỳ xuống, thậm chí mấy người sợ mình nói chậm, cơ hội lập công rơi trên đầu người khác, đều tranh nhau nói vị trí và phương pháp tiến vào mật thất. Không cần Thuận Vũ Đế dặn dò, sau khi tìm hiểu vị trí, Nam Vũ tức khắc gọi vài người gấp rút chạy tới. Khi thi thể thái hậu được khiêng ra đã thối rữa không còn hình dáng, có thể nói khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Trong phút chốc, Thuận Vũ Đế tuôn rơi nước mắt, dặn dò người lập tức sắp xếp tang sự cho thái hậu. Mọi người có mặt tại hiện trường nhìn thấy tình trạng thê thảm của thái hậu không khỏi xúc động, đặc biệt các đại thần của phe phái hoàng hậu ai nấy chột dạ tới tột cùng. Chính bọn họ cũng không dám nghĩ tiếp theo sẽ chịu trừng phạt như thế nào, thậm chí có người nảy lên ý nghĩ chạy trốn. Nam Vũ sao có thể cho bọn họ cơ hội chạy trốn? Hắn trước mặt Thuận Vũ Đế chỉ huy người khác khống chế toàn bộ quan viên phe cánh hoàng hậu một cách trật tự. Hắn ta hiểu cái gọi là luật pháp không trách nhiều người. Nhiều quan viên như vậy đi theo hoàng hậu làm rất nhiều chuyện phản nghịch, nhưng nếu lập tức xử trí chẳng khác nào tẩy rửa triều đình một lần. Có thể tẩy rửa, điều kiện trước tiên phải có người thích hợp tiếp nhận vị trí. Từ trước tới nay, Thuận Vũ Đế không thích để ý tới triều chính, sao có thể đào tạo ra nhiều người có thể tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng như vậy. Bởi nên, tuy những người này phạm sai, tạm thời vẫn không thể lập tức dọn sạch, Nam Vũ cần ít thời gian để đào tạo người mới. Thuận Vũ Đế thấy Nam Vũ sắp xếp những chuyện này một cách thành thạo, trong lòng càng vui mừng. Nếu hài tử này có thể sớm nhận tổ, có lẽ hôm nay sẽ không xuất hiện thế cục như vậy. Đối với những đại thần này, Nam Vũ cũng không tính xa lạ gì. Rất nhiều người đều biết hắn ta là phụ tá của Nam Kỳ. Điều mọi người thắc mắc là tại sao Kỳ Vương Điện Hạ vô cớ bị nhốt vào thiên lao mà phụ tá của hắn có thể như cá gặp nước trước mặt hoàng thượng. Thuận Vũ Đế mặc kệ trong lòng những đại thần kia cảm tưởng gì, bao nhiêu ngày qua bị hoàng hậu khống chế, giang sơn do lão tổ tông gây dựng suýt nữa mất đi trong tay ông ta. Ngẫm lại những thứ này, ông ta hết sức tức giận. Trải qua sự việc nhiều ngày như vậy, ông ta cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, dứt khoát toàn bộ giao chuyện còn lại cho Nam Vũ xử lý. Nam Vũ nhận được quyền lợi này trước mặt chúng đại thần, cho dù có người chất vấn, bọn họ cũng không dám nói gì. Không thể không nói, thủ đoạn lôi đình của Nam Vũ, từ khi toàn bộ phe cánh hoàng hậu xa lưới đến đêm khuya, hắn ta đã đích thân thẩm vấn phần lớn người một lần và cho người ghi chép tỉ mỉ, chỉ chờ ngày mai tảo triều đưa lên cho Thuận Vũ Đế. Nam Vũ về tới phí phủ đã là đêm khuya, mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm vẫn ở thư phòng chờ hắn. Tất nhiên hắn hiểu rõ nguyên nhân hai người chờ. Hôm nay sự việc thuận lợi, công lao của cửu công tử và cửu phu nhân không thể bỏ qua. Xin nhận của Nam Vũ một lại. Một lại này mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm đều vui vẻ tiếp nhận. Nếu không có phu thê bọn họ dốc sức tương trợ, Nam Vũ muốn xoay chuyển tình thế căn bản không thể nào. Hơn nữa chuyện đảng phái hoàng hậu rất có thể sẽ thay đổi đoạn lịch sử này, vì lịch sử ghi lại là sau khi Nam Kỳ đăng cơ làm đế hậu, Nam Vũ mới đoạt vị thành công, mà phát triển phía trước cũng không xuất hiện phe cánh hoàng hậu làm ra những chuyện này. Dù sao nếu không có Hách Tri Nhiễm, có lẽ Nam Hằng sẽ không chết, cuối cùng hắn ta thua dưới tay Nam Kỳ. Đồng thời xem xét tình thế trước mắt, thời gian Nam Vũ xưng đế cũng biến hóa về bản chất, thậm chí có thể nói khả năng rất lớn ít đi một triều đại xuất hiện. Dù sao trong lịch sử ghi chép, sau khi Nam Vũ chiếm được giang sơn, vương triều Đại Thuận cũng không công bố thân phận vốn có, hẳn là thành lập một vương triều mới. Tóm lại có lẽ sự thay đổi đoạn lịch sử này cũng không phải chuyện xấu. Mấy năm Nam Kỳ tại vị, thậm chí còn ngu dốt vô đạo hơn Thuận Vũ Đế, khiến bách tính Đại Thuận nghèo rớt mồng tơi. Mà Nam Vũ thì khác với Nam Kỳ, hắn là một đế vương, lòng ôm chí lớn, quan tâm bách tính. Nói cách khác, Nam Vũ đăng cơ sớm hơn, tuyệt đối là một chuyện tốt đối với muôn dân. Mặc cho có thay đổi lịch sử hay không, chỉ cần dân chúng bớt chịu khổ, đây cũng là một đại công của bọn họ. Bọn họ tiếp nhận lễ này một cách yên lòng thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo. Tam hoàng tử không cần khách sáo, là một thành viên của vương triều Đại Thuận, làm những chuyện này đều là chuyện nên làm. Nam Vũ vốn muốn khách sáo thì kể cho phu thê bọn họ tất cả những chuyện xảy ra, chỉ là nghe thấy câu những chuyện nên làm khiến cho hắn thoáng chốc thay đổi kế hoạch. Có thể thấy cửu công tử cũng không quên lê dân bách tính Đại Thuận. Nam Vũ ở đây khẩn cầu người trở lại triều đường, tiếp tục ra sức vì giang sơn Đại Thuận ta. Mà Cửu Diệp không ngờ một câu khách sáo dẫn đến sự hiểu lầm của Nam Vũ, hắn không hề suy nghĩ bèn từ chối. Mạc gia ta trải qua chuyện này hoàn toàn đặt nhẹ những quan to lộc hậu kia, hiện nay cả nhà ta sinh sống Tây Bắc vô cùng tốt, không muốn có bất kỳ dây dưa nào với triều đường. Có thể nói giọng điệu từ chối hết sức kiên định, hoàn toàn không cho Nam Vũ cơ hội phản bác. Nam Vũ vốn còn ôm hy vọng với việc mà Cửu Diệp trở lại, giờ phút này hắn đã có thể xác định muốn thuyết phục rất khó. Nếu như vậy hắn ta cũng không nóng lòng trong chốc lát, hắn ta sẽ đi cảm động đối phương bằng thành ý. Mà Cửu Diệp không biết suy nghĩ trong lòng Nam Vũ, hắn cũng không quan tâm chi tiết phát triển sự việc của ngày hôm nay. Không cần hỏi cũng biết, Nam Vũ trở về bèn hành đại lễ với bọn họ, chứng tỏ mọi thứ đều tiến hành vô cùng thuận lợi trong kiểm soát của hắn ta. Hiện tại hắn ta muốn nói chuyện báo thù cho Mạc gia, tuy Thuận Vũ Đế hạ chỉ cho Mạc gia tịch biên lưu đài cũng là một việc khiến người ta phẫn nộ, nhưng nảy mặt Nam Thụy và Nam Vũ, giờ đây hắn không làm gì với đối phương nữa. Suy nghĩ về mặt tốt, mặc dù Thuận Vũ Đế ý nghĩ đối phó Mạc gia cuối cùng vẫn chưa thực hiện được, đây cũng là lý do duy nhất mà Cửu Diệp có thể nảy mặt Nam Vũ Nam Thụy buông tha cho Thuận Vũ Đế. Như thế hiện nay kẻ thù lớn trong triều Mạc gia chính là hoàng hậu và mẫu tộc của bà ta. Tam hoàng tử, người cũng biết rõ mục đích bọn ta tới kinh thành. Hiện giờ chỉ có một nguyện vọng, muốn giết những người có lòng bất chính với Mạc gia. Chuyện này không vấn đề, chờ ta thẩm tra xử lý xong toàn bộ, báo lên hoàng thượng, sẽ sắp xếp người đi xử lý. Bây giờ Nam Vũ thật lòng muốn làm chút gì đó cho Mạc Cửu Diệp. Chuyện phe cánh hoàng hậu, nếu là không có hai phu thê bọn họ trợ giúp, e rằng mình rất khó xoay chuyển tình thế. Ngoài ra, mục đích chủ yếu của hắn ta vẫn là muốn Mạc Cửu Diệp trở về kinh thành, tiếp tục dốc sức vì triều đình. Mặc cho xuất phát từ mục đích gì, Nam Vũ đều thật lòng muốn làm chút gì đó cho Mạc Cửu Diệp. Nếu vậy thì đa tạ tam hoàng tử. Mạc Cửu Diệp từng ở địa vị cao, đương nhiên hiểu rõ yêu cầu của hắn đưa ra cũng không dễ làm, mà Nam Vũ cứ thế không do dự đồng ý, hắn cũng chân thành đa tạ. Hiện tại trong lòng Nam Vũ chỉ có mục đích là không cần Mạc Cửu Diệp khách sáo. Không chỉ vậy, hắn còn cam đoan nói: Cửu công tử cứ yên tâm, việc ta hứa nhất định làm được. Hơn nữa ta sẽ còn cố gắng nhanh chóng, không làm lỡ thời gian các người về Tây Bắc. Còn nữa, nếu ta có một ngày nắm quyền, việc đầu tiên là sửa lại án sai cho Mạc gia ngươi. Oan tình có được sửa hay không đã không còn quan trọng, bây giờ cả nhà Mạc gia hắn đoàn viên, nếu không có mấy kẻ gian kia nhớ tới, cuộc sống an nhàn hơn hẳn ai khác, nhưng hắn cũng sẽ không giáp mặt từ chối ý tốt của đối phương. Vậy đa tạ tam hoàng tử trước. Giữa ta người trải qua nhiều chuyện như vậy, ta sớm đã coi người là bằng hữu, tri kỷ. Có thể làm gì đó cho người, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Mạc Cửu Diệp đạt thành mục đích, chờ Nam Vũ trở về, hỏi han vài câu xong, bèn dẫn Hách Tri Nhiễm về phủ thượng thư. Lúc này Hách thượng thư cũng không nghỉ ngơi, trong thời gian không tới một tháng, ông đã trải qua nhiều việc, cũng nhìn thấy nhiều như vậy. Ông về tới phủ, bèn ngồi một mình trong thiêu phòng, nghỉ ngợi. Trong đầu sắp xếp lại những sự việc xảy ra trong khoảng thời gian này, đồng thời cũng tự hỏi trong lòng mình có phải đã chán ngấy cuộc sống như vậy. Cuối cùng tiếng đồng ông ta nói cho ông biết, ông xác thật hơi mệt mỏi. Mệt mỏi thì làm sao? Ông mở phong thư do lão thê Bảo Nữ Nhi mang tới xem lần nữa. Không hiểu tại sao ông càng nhớ nhung mấy người thân trong nhà. Nữ Nhi đi theo Mạc gia lưu đài Tây Bắc, ông cũng không nghĩ còn có cơ hội gặp mặt. Không chỉ như vậy, sau khi nhi tử và lão thê tới cũng đã yêu thích nơi đó. Thậm chí lão thề còn nói trong thư, mặc cho ông có lựa chọn đi Tây Bắc đoàn tụ bọn họ hay không, bà ấy cũng không ý định trở về nữa. Hách thượng thư suy đi nghĩ lại, cảm thấy người nhà vẫn là quan trọng nhất. Đặc biệt lão thề từng nói, nữ nhi đã sinh một cặp huynh muội hết sức đáng yêu. Ông nghĩ tới đôi cháu ngoại chưa từng gặp mặt, hận không thể lập tức ôm vào lòng, hôn một cái. Bởi vậy khi mà Cửu Diệp Hách Tri Nhiễm xuất hiện trước mặt hắn, câu đầu tiên Hách thượng thư nói: Nhiễm Nhiễm, Cửu Diệp, phụ thân đã quyết định, đồng ý đi Tây Bắc sống với các con. Không đợi Hách Tri Nhiễm mà Cửu Diệp mở miệng, ông tiếp tục nói: Nhưng phải chờ sau khi từ quan. Lúc này Hách Tri Nhiễm mừng rỡ hớn hở, trong nhận thức của nàng, mức độ trung thành của phụ thân đối với quốc gia căn bản không thể hình dung bằng ngôn ngữ. Ông có thể đưa ra quyết định này, có thể thấy đã hạ quyết tâm rất lớn. Phụ thân, đến Tây Bắc rồi, con tình ngữ nhất định sẽ không hối hận. Hiện nay Hách Tri Nhiễm có thể nói cũng chỉ là bấy nhiêu, cuộc sống thoải mái ở Tây Bắc chỉ có sau khi tự mình trải nghiệm mới có thể hoàn toàn cảm nhận được. Hách thượng thư bằng lòng từ quan cũng không phải vì cuộc sống thoải mái Tây Bắc, mà là vì có thể cùng người nhà đoàn viên sinh sống. Huống hồ trải qua chuyện lần này, ông đã hoàn toàn chán ghét những lục đục đấm đá trong triều đường. Trong lòng ông cũng cảm thấy may mắn, ngài Lưu Công Công dẫn người tới, nếu không phải nữ nhi và nữ tế ở đây chỉ sợ, ông đã không hề do dự uống độc dược kia, mạng đều đã giao ra ngoài. Chủ ý của phụ thân đã định, sẽ không hối hận. Tuy Hách Thượng Thư nói vậy nhưng vẫn là nhiệt tình với chuyện triều đình theo thói quen, đặc biệt mấy ngày nay ông đã trải qua khá nhiều chuyện trong lòng suy nghĩ những việc này. Cho dù là đêm khuya, ông cũng không hề cảm thấy buồn ngủ, vì thế ông kéo mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm lại nói những gì hôm nay nhìn thấy. Như vậy cũng tốt, phu thê mà Cửu Diệp không hỏi Nam Vũ những thứ này, ngược lại hiểu được thấu đáo từ chỗ Hách Thượng Thư. Thuận Vũ Đế bị đả kích lớn bởi vì chuyện này, trở về tẩm cung bèn bệnh không dậy nổi. Hết cách, ông ta chỉ đành để Nam Vũ tạm thời chưởng quản đại quyền triều chính. Vì giúp Nam Vũ tạo dựng uy tín, ông ta sai người triệu mấy vị trọng thần trong triều tới, công khai thân phận hoàng tử của hắn ta trước mặt mọi người. Các đại thần nghe xong lời Thuận Vũ Đế mới hiểu, khó trách Kỳ Vương lại bị nhốt vào đại lao, mà người xử lý sự việc lại là phụ tá dưới tay hắn ta. Hóa ra Nam Vũ mới là tam hoàng tử thật sự, chẳng trách hoàng thượng tức giận. Nếu đổi lại là bọn họ gặp phải chuyện này, đừng nói nhốt Nam Kỳ vào đại lao, cho dù giết chết trước mặt mọi người cũng không quá đáng. Sau khi Nam Vũ cầm quyền, việc đầu tiên chính là phát tang cho Thái hậu nương nương, tiếp đó tiến hành thẩm tra xử lý từ người Tiết gia với thủ đoạn lôi đình. Trải qua 3 ngày thẩm vấn liên tục, phía Nam Vũ sắp xếp lại hồ sơ tội phạm của phe cánh hoàng hậu, sáng sớm hôm sau vào cung trình lên cho Thuận Vũ Đế. Thuận Vũ Đế trải qua trị liệu của thái y, sức khỏe không còn đáng ngại, tuy còn chưa thể tảo triều nhưng nhìn hồ sơ một hồi vẫn không thành vấn đề. Trước kia ông rất tín nhiệm Tiết thừa tướng, luôn cảm thấy người sau vì Giang Sơn xã tắc Đại Thuận bày mưu tính kế, làm rất nhiều cống hiến. Sai lầm lớn nhất của đối phương cũng chỉ là muốn mưu triều xoán vị với hoàng hậu. Không ngờ trong hồ sơ Nam Vũ giao cho ông ta lại thẩm vấn được nhiều chứng cứ phạm tội như thế của một tộc Tiết gia. Còn cháu Thuận Vũ Đế đơn bạc, hóa ra đều là do hoàng hậu dở thủ đoạn. Chỉ cần hậu cung có phi tần mang thai, bà ta sẽ điều nghĩ đủ cách khiến đối phương sảy thai. Tiết thừa tướng và các tộc nhân của ông ta nhận hối lộ, giam giữ riêng lương thảo biên cảnh, quà cử gian lận nuốt riêng quân lương. Tóm lại, cả nhà Tiết gia bao gồm hoàng hậu có thể nói không chuyện ác nào không làm. Quan trọng nhất là lần này Nam Vũ còn hỏi được toàn bộ sự thật bọn họ hãm hại Mạc gia. Tiết thừa tướng dưới sự nghiêm hình bức cung đã nhận tội. Mạc gia không có làm chuyện thông địch bán nước, tất cả là vì Tiết gia muốn cướp đoạt binh quyền nên nghĩ ra kế sách hãm hại. Thư từ qua lại giữa Mạc Cửu Diệp và Nam Cương cũng là lúc bấy giờ Nam Hằng tìm nữ vương Nam Cương cùng nhau ngụy tạo, mà người thật sự cấu kết Nam Cương là Tiết gia và Nam Hằng. Có phần lời chứng này, Mạc gia hoàn toàn có thể rửa sạch oan khuất. Sau khi Thuận Vũ Đế xem xong, hung hăng ném hồ sơ lên mặt bàn, tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên. Truyền ý chỉ của trẫm, cả nhà Tiết gia tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội. 3 ngày sau lập tức chấp hành, liên lụy cửu tộc. Cùng lúc này Thuận Vũ Đế cũng rơi vào trong sự tự trách sâu sắc. Không ai biết rõ hơn hoàng đế như ông ta từng nam nhi Mạc gia mất mạng trên chiến trường như thế nào. Hiện nay nhìn thấy Tiết thừa tướng tự mình nói ra chuyện năm xưa hãm hại Mạc gia, ông ta thật sự hết sức ân hận. Trong một năm nay, Mạc gia bị lâu đài tới Tây Bắc, chiến sự biên quan chưa từng ngừng lại. Ông ta nhiều lần gặp phải cục diện không người có thể dùng. Ông ta cũng từng nhiều lần nhớ tới lúc Mạc gia còn ở đây, mặc cho là Nam Cương hay là Mang Di, càng nhắc tới sự dũng mãnh của nam nhi Mạc gia, dù là muốn khiêu khích cũng phải suy nghĩ lại. Điều trách ông ta ngu dốt vô đạo, tin lời gièm pha của Tiết lão tặc, trị tội cánh tay lập công lao hãn mã cho vương triều. Vũ Nhi, trẫm trách làm Mạc gia rồi. Phụ hoàng cũng là nhất thời hồ đồ, Đối mặt Thuận Vũ Đế như vậy, Phí Nam Vũ có thể nói gì? Nếu như không phải hắn ta nhiều lần bày tỏ tâm ý với Mạc Cửu Diệp, hy vọng hắn có thể trở lại triều đình, đều bị đối phương lập tức từ chối. Cho dù là Thuận Vũ Đế đã biết Mạc Gia bị oan, hắn ta cũng không tiện nhắc lên ý nghĩ để Mạc Gia trở về, bởi vì hắn ta có thể nhìn ra Mạc Cửu Diệp đã hoàn toàn thất vọng với triều đình. Nếu không phải thật lòng coi hắn ta là bằng hữu, sau khi người ta vào kinh trực tiếp ám sát kẻ thù lại được, căn bản không giúp hắn làm nhiều như vậy. Hiện giờ hắn ta cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, cảm thấy rất bất lực với hậu tri hậu giác của phụ hoàng. Nam Vũ lãnh chỉ rời đi, ngoài mặt là xử lý việc nhà của Tiết gia, thật ra là tìm cơ hội tự tay giải quyết kẻ thù cho Mạc Cửu Diệp. Dưới sự sắp xếp của hắn ta, đêm đó Mạc Cửu Diệp tiến vào phòng giam Tiết gia. Nam Vũ sớm chuẩn bị sẵn, sai người đưa mấy nòng cốt Tiết gia và hoàng hậu tới cùng một chỗ. Lúc Mạc Cửu Diệp tới, ở đó chỉ có Tiết thừa tướng, Tiết bác và hoàng hậu. Mấy người này là kẻ thù lớn nhất Mạc gia, cũng là hắn nêu tên với Nam Vũ. Mà Cửu Diệp bước chân đến nặng nề đi vào phòng giam, hắn biết Nam Vũ sắp xếp một cách vô cùng thỏa đáng. Xung quanh ngoài hắn và mấy người Tiết gia cũng không có người khác, bởi vậy hắn cũng không dự tính tiếp tục che giấu thân phận, trực tiếp gỡ xuống khăn che mặt. Nhờ ánh sáng yếu ớt trong phòng, đám người Tiết thừa tướng đều đã thấy rõ ràng dung mạo của đối phương. Tiết thừa tướng tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mạc Cửu Diệp, cứ như mình bị ảo giác. Điều này không thể nào, không thể nào là Mạc Cửu Diệp. Lúc này Tiết bác cũng giật mình, hắn ta lôi kéo cánh tay Tiết thừa tướng. Cha, rõ ràng Mạc Cửu Diệp ở Tây Bắc, hắn ta là phạm nhân lưu đày vô chiếu, cả đời này cũng không thể rời khỏi chỗ quỷ quái kia. Nhất định mấy ngày nay chúng ta chịu quá nhiều tội, xuất hiện ảo giác mới có thể tưởng rằng Mạc Cửu Diệp xuất hiện. Hoàng hậu có vẻ bình tĩnh hơn hai phụ tử này rất nhiều. Mạc Cửu Diệp, tại sao ngươi xuất hiện chỗ này? Nếu bây giờ ngươi rời đi, bổn cung coi như chưa từng gặp ngươi. Bằng không ta gặp ngươi sẽ bèn nói ngươi đã tới kinh thành, để Mạc gia ngươi tội thêm một bậc. Mà Cửu Diệp lạnh lùng hừ một tiếng. Chỉ sợ người đã không còn cơ hội gặp người thì nói nữa. Nói xong, lấy từ trong ngực một bình sứ nhỏ, đổ bột phấn trắng bên trong lên trên mấy người. Bột màu trắng chính là bột ngứa do Hách Trì Nhiễm nghiên cứu chế tạo. Người Tiết gia tội ác tày trời, tạo thành tổn thương lớn như thế với Mạc gia. Cho dù hôm nay lấy mạng bọn họ, mà Cửu Diệp cũng không định để bọn họ chết quá thoải mái. Lúc này Tiết thừa tướng, Tiết bác cũng không còn bị vây trong ảo giác, bọn họ đã có thể xác định người trước mắt là Mạc Cửu Diệp. Trong lòng Tiết thừa tướng biết rõ hôm nay ông ta đã khó thoát khỏi cái chết, đồng thời ông ta cũng hiểu với mức độ căm hận của Mạc Cửu Diệp đối với ông ta, ác sẽ không để ông ta chết một cách quá thoải mái. Nếu không thể trốn thoát, ông ta cũng không định chịu đủ lăng nhục trước mặt Mạc Cửu Diệp. Mấy ngày nay, Nam Vũ nghiêm khắc tra khảo bọn họ, tình hình vết thương trên người bọn họ đều không nhẹ, thế cho nên thân thể bọn họ vô cùng suy yếu. Để không bị tra tấn, Tiết thừa tướng cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn trên người, dự tính đâm vào vách tường cách mình gần nhất. Ai ngờ chưa đợi ông ta hành động, cảm thấy thân thể ngứa ngáy khó chịu, hơn nữa kiểu ngứa này thấu vào trong xương. Cũng vì ông ta đột ngột cảm thấy khó chịu, thoáng chốc một ít sức lực mới nảy lên biến mất, hầu như không còn, cả người lần nữa sụi lơ tại chỗ. Tiếp theo là trong phòng truyền đến một loạt tiếng cười còn khó nghe hơn cả khóc, đồng thời còn kèm theo tiếng nhục mạ sắc bén của hoàng hậu. Mà Cửu Diệp, người đã làm gì với bổn cung? Bổn cung là nhất quốc chi mẫu, người làm vậy chính là tội chết. Mà Cửu Diệp khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người chịu đủ tra tấn. Thời gian khoảng chừng một nén nhang, cuối cùng cảm giác ngứa ngáy trên người bọn họ cũng dịu lại. Cùng lúc nụ cười vặn vẹo vừa rồi cũng hao hết, không ít thể lực còn sót. Ba người nằm dưới đất, há to miệng thở dốc, lần lượt dùng ánh mắt khác nhau nhìn chằm chằm Mà Cửu Diệp. Trong mắt Tiết thừa tướng giống như có dao găm. Mà Cửu Diệp, Người có bản lĩnh thì hãy giết bổn tướng đi. Tiết Bác thì khẩn cầu nhìn Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp, chuyện năm xưa ta cũng bị phụ thân ta sai khiến, không phải chủ ý của ta. Có câu nói, oan có đầu, nợ có chủ. Cho dù người là đòi nợ, cũng không thể tìm tới trên đầu ta. Vừa rồi, lúc mà Cửu Diệp rắc vấn ngứa, hoàng hậu cách vị trí của hắn gần hơn, bởi vậy độc tính trong cơ thể bà ta nặng hơn Tiết Thừa Tướng và Tiết Bác. Giờ phút này, bà ta vẫn không nhịn được muốn cười, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng mùi vị không thể nhịn được nữa này, hoàn toàn khiến tinh thần bà ta sụp đổ. Bà ta căn bản không mở miệng nói chuyện như phụ tử Tiết Gia, là nhìn chăm chăm mà Cửu Diệp không chớp mắt. Mà Cửu Diệp thấy ánh mắt thầm độc sắp chết tới nơi của hoàng hậu thì nhớ tới các tẩu tẩu trong nhà. Tiết thị, độc phụ như người, Mạc gia ta có chỗ nào có lỗi với người sao? Người lại phái người bỏ thuốc cho những tẩu tẩu đáng thương của ta. Thế vẫn chưa thôi, Mạc gia ta đã tới bước đường chịu oan lưu đày. Người còn ác độc, phái người hạ độc vào trong bữa sáng của chúng ta. Bị hỏi những thứ này, hoàng hậu cũng không khống chế được nữa, bật cười ha hả. Ai bảo Mạc gia người làm bạn với Nam Kỳ? Chỉ cần là người cản đường Hằng Nhi ta, bổn cung đều sẽ không buông tha, thậm chí có thể khiến các người đoạn tử tuyệt tôn. Nghe thấy hoàng hậu chính miệng thừa nhận những việc bà ta đã làm, cho dù mà Cửu Diệp đã biết từ sớm, trước mắt cũng không cách nào làm được lạnh nhạt tự nhiên. Hắn nhấc chân dẫm lên một bàn tay của hoàng hậu, dùng sức nghiền ép. Xem ra hôm nay, đúng là không thể hời cho thứ độc phụ như ngươi. Bàn tay hoàng hậu đau đớn, lập tức rên thành tiếng. Hoàng hậu kêu la thảm thiết, vốn tưởng rằng có thể kinh động lính canh ngục trong thiên lao, ai ngờ bà ta kêu hết một hồi lâu, không thu hút được lính canh ngục gì, ngược lại hù dọa chuột trong phòng giam sợ tới nỗi chạy tán loạn khắp nơi. Hoàng hậu vốn không còn sức, sau khi hô vài tiếng cũng mất hết sức, bà ta há miệng thở hổn hển, chỉ có thể phẫn nộ nhìn chằm chằm Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp không thèm để ý mà là đi tới trước mặt Tiết Bác. Y phục trên người Tiết Bác đã rách rưới không thể tả, vết thương lớn nhỏ không đồng nhất, rõ rệt có thể thấy. Mà Cửu Diệp lần nữa lấy một bình sứ nhỏ ra, nhắm vào một vết thương của Tiết Bác, đổ dược vật trong đó lên. Sau đó, hắn kéo Tiết Bác tới trước mặt Tiết Thừa Tướng. Nghe nói Tiết Thừa Tướng yêu thương tiểu nhi tử Tiết Bác này nhất. Tiết Bác từ nhỏ ở kinh thành làm sằng làm bậy không ít, đều bị từ phụ này dùng thủ đoạn lôi đình che giấu mất. Hôm nay hắn phải để Tiết Thừa Tướng nhìn cho kỹ dáng vẻ tiểu nhi tử bảo bối nhất của ông ta sống không bằng chết trước mặt ông ta. Vết thương của Tiết Bác bắt đầu thối rữa với tốc độ có thể mắt thường trông thấy, sau đó một lỗ máu sâu có thể thấy, hết sức kinh sợ. Mà Cố Diệp biết khiến Tiết Bác trở nên sống không bằng chết là cách tốt nhất trừng trị lão thất phu Tiết Bác này. Quả nhiên, thấy Tiết Bác đau khổ như thế, lão ta trong mắt chứa sự đau xót, không suy nghĩ nhiều mà nằm rạp xuống cầu xin sự tha thứ. Cầu ngươi, tha thứ cho Tiết Bác. Nhưng mà Cửu Diệp cũng chỉ lạnh lùng nhìn lão ta. Ngươi có tự nghĩ để Tiết Bác ở biên quan bán đứng tình báo cho người Nam Cương, vương triều đại thuận ta vì điều này thiệt hại hết bao nhiêu hảo nam nhi bảo vệ quốc gia. Ngươi có tự nghĩ tình trạng thê thảm bọn họ vì vậy mà chết trên chiến trường. Hiện tại cơn đau Tiết Bác chịu không bằng một chút nào của những tướng sĩ kia. Mà Cửu Diệp nói xong lại rắc bột thuốc lên mấy vết thương khác của Tiết Bác trước mặt Tiết Thừa Tướng. Tiết Bác thấy vết thương thối rữa từng chút, hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta nằm trước mặt Tiết Thừa Tướng đau đến nỗi lăn qua lăn lại, trong miệng còn thường xuyên phát ra một loạt tiếng rên rỉ đau khổ. Tiết Thừa Tướng thấy cảnh này, trái tim đều là đang rỉ máu. Mà Cửu Diệp, ta biết ta có lỗi với Mạc gia, xin người đừng tra tấn bác nhi nữa. Cùng lúc này hoàng hậu cũng cố sức bò đến gần hắn. Phụ thân, Mạc Cửu Diệp sẽ không buông tha chúng ta, người đừng cầu xin hắn, Không thể không nói, đến lúc này, phụ tử Tiết gia lại không nhìn thấu đáo bằng một phụ nhân, bọn họ cũng không ngẫm lại mình đã từng làm gì với Mạc gia, mà Cửu Diệp sao có thể bỏ qua. Mà Cửu Diệp cũng lười xem đám người Tiết gia biểu diễn, khi Tiết Bác sắp đào tới ngất, hắn lại lấy một chai nước muối đổ ra vết thương hắn ta, đau nhức lập tức ập tới, Tiết Bác muốn ngất cũng khó. Hắn không ngừng hô to gọi nhỏ trước mặt Tiết Thừa Tướng, Tiết Thừa Tướng suýt nữa không thở nổi. Kiểu đào thấu tim vì thương xót thân nhân này, hắn nhất định phải để Tiết lão tặc cảm nhận sâu sắc. Khoảng chừng nửa canh giờ, cuối cùng Tiết Bác cũng không chống đỡ nổi, ngất đi, mà Cửu Diệp lại tới trước mặt Tiết lão tặc. Người này có thể nói tội ác chồng chất, mà Cửu Diệp không thể nào nhẹ nhõm buông tha ông ta. Hắn lấy dao găm sắc bén, không ngần ngại mà đâm tới Tiết lão tặc. Sau một hồi tra tấn, cuối cùng Tiết lão tặc không còn hơi thở, mà Cửu Diệp không ngờ lão già yếu ớt như thế, chưa giày vò bao lâu đã chết hẳn. Vừa rồi Tiết Bác hôn mê cũng chỉ là phút chốc, trên người hắn ta có nhiều vết thương, cảm giác đau đớn này nhanh chóng đánh thức. Vì không muốn bị tra tấn nữa, hắn chỉ có thể cố nén cảm giác đau đớn không dám lên tiếng. Nhưng người làm nhi tử như Tiết Bác đều đã nhìn thấy cảnh khi nãy mà Cửu Diệp giày vò Tiết lão tặc. Bên Tiết lão tặc chết rồi, nỗi sợ trong lòng Tiết Bác thúc đẩy hắn ta không thể tiếp tục giả vờ hôn mê nữa. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Mạc Cửu Diệp, cơ thể trốn phía sau hoàng hậu theo bản năng. Hắn thấy Mạc Cửu Diệp từng bước tới gần mình, hắn ta đã sợ tới mức không cầm được. Trong phòng giam vốn không thông gió, thoáng chốc tràn ngập mùi nước tiểu gây mũi, khiến Mạc Cửu Diệp bịt miệng mũi lại theo bản năng. Hắn lạnh lùng chế giễu nói: "Năm xưa người ở kinh thành khi nam bá nữ, không việc ác nào không làm, cũng không có nhát gan như vậy, còn có lén lút đưa tình báo cho kẻ địch ở biên quan, bị nghiêm hình tra khảo cũng không từng nhát gan như thế. Tại sao hôm nay lại không có khí khái như vậy?" Bị chế nhạo Tiết Bác hoàn toàn không có bất cứ phát hiện nào, giờ phút này hắn chỉ muốn sống sót. "Ta là không có khí khái, ta không muốn chết, mà Cửu Diệp, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, bảo ta làm gì cho ngươi?" "Tiết Bác, ngươi câm miệng cho bổn cung." Tiết Bác còn chưa nói xong đã bị hoàng hậu cắt đứt. Phụ thân yêu thương tiểu nhi tử này, bà ta cũng thương yêu đệ đệ này nhiều hơn. Kết quả đệ đệ hèn nhát như thế, biết rõ hôm nay đã là một con đường chết, còn ở đó ăn nói khép nép van xin tha mạng. Tha mạng sao mà Cửu Diệp giết chết phụ thân bọn họ bằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha hai tỷ đệ bọn họ. Tiết Bác bị quát mắng chốc lát ngậm miệng, nhưng vẫn dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chăm chăm mà Cửu Diệp. Mà Cửu Diệp chẳng những không mềm lòng, ngược lại cảm thấy ghê tởm. Hắn lấy dao găm ra đâm về phía Tiết Bác: "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt khiến người khác buồn nôn này." Trong phòng lại là một loạt tiếng kêu thảm thiết, khiến trạng thái tâm lý hoàng hậu vốn đang dùng ý chí kiên trì nhìn tất cả mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. "Mà Cửu Diệp, người giết bổn cung đi. Những chuyện bất lợi cho Mạc gia đều là bổn cung sắp xếp, bổn cung mới là đầu sỏ. Bản lĩnh thì người giết bổn cung ngay bây giờ." "Sẽ, hôm nay ba phụ tử các người ai cũng đừng hòng sống sót." Hắn nghĩ đến lúc các tẩu tẩu trong nhà nghe thấy tin tức huynh trưởng chết trận vì chưa thể nói dối cho bọn họ mà hiện lên ánh mắt áy náy đó. Hắn lại nghĩ tới mọi thứ này đều là độc phụ trước mắt một tay tạo thành, mà Cửu Diệp bèn hận đến mức đau thấu tim. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiết Bác vô cùng chói tai, mà Cửu Diệp không nhìn Tiết Bác nữa mà đi phía trước hoàng hậu. Hoàng hậu thấy thế, cơ thể lập tức muốn trốn ra phía sau. Đáng tiếc, phía sau bà ta là thi thể Tiết lão tặc, cho nên bà ta không nhúc nhích được chút nào. "Mà Cửu Diệp, nếu người là nam nhân, thì hãy cho bổn cung sảng khoái." "Sảng khoái, người không xứng." Trong nháy mắt mà Cửu Diệp hoàn toàn không do dự, lấy bột thuốc sắc lên vết thương bà ta. "Người muốn làm gì?" Giây phút hoàng hậu thấy hắn lấy bình sứ nhỏ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. "Làm gì? đương nhiên muốn người nếm thử mùi vị sống không bằng chết trước. Đối xử với một nữ nhân độc ác như vậy mà Cửu Diệp không hề có ý nương tay. Trong phòng giam tiếng kêu thảm thiết hai tỷ đệ, một cao một thấp. Mặc dù vậy, thù hận trong lòng mà Cửu Diệp vẫn không giảm bớt. Tóm lại chỉ là cách có thể khiến người sống không bằng chết mà Cửu Diệp đều đã cho bọn họ chịu đựng một lần. Đáng tiếc Tiết Liễu Tặc chết quá nhanh, không thể trải nghiệm. Cho đến khi ba người trong phòng giam hoàn toàn không còn hơi thở, đã là một canh giờ sau. Mà Cửu Diệp chỉnh lại vết máu trên người, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng giam. Tuy Nam Vũ thu xếp chuyện này thỏa đáng, cho mà Cửu Diệp cơ hội tự tài xử trí mấy người. Nhưng dù sao, hắn ta cũng mới tiếp chưởng đại quyền, có lẽ rất nhiều người còn tồn tại hiện tượng không phục. Bởi vậy, đối với hắn ta, có thể vì mà Cửu Diệp làm tới mức độ như thế thật không dễ. Vì đề phòng có biến, trong khoảng thời gian mà Cửu Diệp tiến vào phòng giam, hắn vẫn luôn dẫn người canh giữ bên ngoài. Còn Nam Thụy luôn đi bên cạnh Nam Vũ. Hiện nay hắn ta và hai huynh đệ Nam Vũ còn thân hơn huynh đệ ruột thịt cùng một mẫu thân, dù sao cũng là người từng hoạn nạn chung. Quan trọng nhất là Nam Thụy không hề có ý nghĩ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bởi vậy trong lúc hai người tiếp xúc không tồn tại bất kỳ khúc mắc nào. Như nhau, hắn ta cũng luôn lặng lẽ ủng hộ Nam Vũ, tình nghĩa hai người là gây dựng từng chút một trong khốn cảnh. Hai huynh đệ thấy mà Cửu Diệp ra đều tiến lên nghênh đón. Sự việc ổn thỏa chứ? Nam Vũ nhẹ giọng hỏi, mà Cửu Diệp trịnh trọng gật đầu. Điều thỏa đáng, nhưng tướng chết của mấy người hơi thảm, chỉ sợ phải gây phiền toái cho Tam hoàng tử. Không sao, ta sớm nghĩ tới, đến lúc đó ta sẽ nói với phụ hoàng, mấy người bọn họ tự biết nghiệp chướng nặng nề, tự vẫn trong phòng giam. Dù sao chết sớm chết muộn đều phải chết, cũng sẽ không có người tóm lấy cái chết của bọn họ không buông. Nam Vũ vẫn rất có phần nắm chắc về chuyện này. Mấy ngày nay hắn tiếp quản triều đình cũng chính là phát hiện những đại thần vốn trung lập tự nhiên không cần nói. Thuần Vũ Đế hạ chỉ bảo bọn họ toàn bộ nghe mình, tất nhiên những người này không chùn bước làm theo. Còn có người vốn nương nhờ Nam Kỳ, hiện giờ đã biết được thân phận thật của hắn, lại càng sẽ không gây điều gì. Từng là người của phái hoàng hậu, phần lớn đều là cỏ đầu tường, loại người ngã theo chiều gió càng không đáng nhắc. Quan trọng là hiện tại bọn họ đều đang lo lắng chủ tử từng nương nhờ đã sụp đổ, khi nào thì ngọn lửa này sẽ đốt sang người mình, đều là tự thân khó bảo toàn. Bọn họ hận không thể không hề có cảm giác tồn tại mới tốt. Tóm lại, Nam Vũ không lo lắng chuyện này, chỉ cần không ai tận mắt thấy mà Cửu Diệp ra tay với mấy người Tiết gia, quyền chủ động của những thứ khác đều nắm giữ trong tay hắn. Mà Cửu Diệp chân thành đa tạ mới trở lại phủ Hách Thượng Thư. Trước mắt hắn là Hách Tri Nhiễm vẫn chưa ý định rời khỏi kinh thành, một mặt là muốn chờ sau khi Hách Thượng Thư trình đơn từ quan lên triều có thể theo bọn họ cùng nhau trở về Tây Bắc. Mặt khác, bây giờ Ngọc Tỷ còn nằm trong tay bọn họ, một khi Thuận Vũ Đế trọng chưởng đại quyền xong, lỡ như nảy sinh khúc mắc với Nam Vũ, đến lúc đó hắn còn có thể lại cho Nam Vũ thuận nước dông thuyền. Đương nhiên hắn cũng hy vọng mình đang buồn lo vô cớ, Nam Vũ có thể thành công kế thừa ngôi vị hoàng đế là điều hắn muốn thấy nhất. Như vậy bách tính vương triều Đại Thuận mới có thể có cuộc sống tốt đẹp. Nếu quyết định tạm thời ở lại kinh thành quan sát hướng đi, mà Cửu Diệp định báo bình an cho gia đình trước. Đêm hôm đó mà Cửu Diệp viết một lá thư bảo Tiểu Bạch đưa về Tây Bắc. Mỗi ngày mà Cửu Diệp viết xong danh sách mua đồ để Phùng Thúc phụ trách ra ngoài mua sắm, sau đó hắn đích thân xuống bếp nấu vài món ăn cho cả nhà. Hách Thượng Thư không ngờ nữ tế nhà mình lại còn có tài nấu nướng, điều này hoàn toàn đổi mới nhận thức của ông ấy. Hoàng không nói mà Cửu Diệp từng có thân phận như thế nào, chỉ dựa vào điểm một hán tử ngày ngày múa đao lộng thương vào bếp thì đã không thể không khiến ông nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa trong nhận thức của Hách Thượng Thư, đạo lý quân tử tránh xa bếp núc là thánh hiền. Việc nấu cơm này đều là nữ tử làm, kết quả nữ nhi bảo bối chẳng những không vào bếp, cơm nàng ăn đều là nữ tế đích thân xúc múc đưa tới trước mặt. Xem ra, lúc trước ông cố chấp tuân thủ ước định để nữ nhi gả vào Mạc gia là vô cùng chính xác. Tuy có lẽ cuộc sống bọn họ ở Tây Bắc không như kinh thành, nhưng chỉ dựa vào việc nữ tế yêu thương nàng thì người làm phụ thân như ông đã rất yên lòng vui vẻ. Ngày này mà Cửu Diệp chuẩn bị bữa tối định ra ngoài gọi người tới dùng cơm, Tiểu Bạch đã mang thư do tự tay Mạc Kình viết trở về. Sau khi mà Cửu Diệp mở thư ra xem, đã không lo được gọi người tới dùng bữa tối, hắn kéo Hách Tri Nhiễm đến thư phòng Hách Thượng Thư. Nhạc phụ, tin tức trong thư của gia phụ nói, Mang Di đã tập kết rất nhiều binh mã, tấn công Tây Cảnh nước ta. Lúc này Hách Thượng Thư đang xem công văn, bởi những thứ này đều là Thuận Vũ Đế giao cho ông, đơn từ quan của ông đã được phê chuẩn, chỉ là trước khi rời khỏi phải xử lý xong một số việc trong nha môn. Nghe thấy lời của Mà Cửu Diệp, Hách Thượng Thư buông bút lông trong tay xuống, lập tức đứng dậy. Cái gì? Mang gì tiến công Đại Thuận? Tại sao triều đình vẫn chưa nhận được tin tức? Nhạc phụ, vài ngày trước ta bảo Tiểu Bạch mang thư về báo tin bình an, Tiểu Bạch mới gấp rút chạy về, đưa đến tin tức này. Không biết triều đình là vì người đưa tin bên Tây Cảnh không tốc độ nhanh bằng Tiểu Bạch. Phụ thân ta viết thư là 4 ngày trước, khi đó người Mang Di đã bắt đầu ồ ạt tiến công Tây Cảnh hết 2 ngày. Nói cách khác, Tây Cảnh đã tiến công triều ta 6 ngày rồi. Trong mắt Hách Thượng Thư, chuyện này hết sức nghiêm trọng. Tuy Đại Thuận cũng phái binh trấn thủ ở Tây Cảnh, nhưng nếu Mang Di tiến công với quy mô lớn, những người này căn bản không ngăn được. Cửu Diệp, con nói xem, việc này nên làm thế nào? Mà Cửu Diệp tới chỉ là báo tin cho nhạc phụ, cũng không dự tính để ông bận tâm. Cho dù nhạc phụ không ý định từ quan, ông là một quan văn làm sao có thể giải quyết? Nhạc phụ, ta tới chỗ Tam Hoàng Tử, báo tin tức này cho hắn biết. Đúng vậy, chuyện này phải nói với Tam Hoàng Tử. Dù sao đường lối chúng ta nhận được tin tức tương đối đặc thù, không cách nào nói rõ ra ngoài. Hách Tri Nhiễm ở lại đây với phụ thân, mà Cửu Diệp thì triển khinh công cáp rút chạy sang phủ của Nam Vũ. Hiện giờ Nam Vũ vẫn ở trong phí phủ, sức khỏe của hoàng thượng hoàn toàn bình phục, hồi phục tảo triều. Ông ta cũng chính thức công bố thân phận Nam Vũ trước mặt văn võ, đồng thời ban phủ Kỳ Vương mà Nam Kỳ từng ở cho hắn ta. Tuy nhiên thời gian gần đây sự việc trên triều khá nhiều, Nam Vũ vẫn chưa dành thời gian chuyển nhà. Đưa vương phủ cho nhi tử ruột thịt của mình ở không có gì đáng trách. Điều khiến triều thần tìm được đề tài chính là hoàng thượng ban phủ đệ cho Tam Hoàng Tử, nhưng không có đặt tên cho phủ đệ. Điều đó nói lên cái gì? Chứng tỏ rất có thể về sau phủ đệ này sẽ có tên là Phủ Thái Tử. Nam Vũ phê duyệt công văn trong thư phòng, mà Cửu Diệp đến cũng không nói thêm gì, trực tiếp báo cho hắn biết tin tức. Cửu công tử, tin tức chính xác sao? Nam Vũ không hỏi mà Cửu Diệp làm sao biết tin tức Mang Di tấn công, vì hắn biết rõ trong tay mà Cửu Diệp có một con chim bồ câu đưa tin vô cùng hiểu tính người. Sở dĩ hỏi vậy là cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào nhận thức của Nam Vũ, mọi khi Mang Di tiến công Đại Thuận đều là vào mùa đông. Mùa đông là lúc bọn họ thiếu lương thực. Nếu tấn công thuận lợi, có thể thu hoạch một ít lương thực qua mùa đông từ bên Đại Thuận. Mùa này xuất binh xác thực khiến người khác có phần không tưởng tượng nổi. Tin tức tuyệt đối đáng tin cậy. Ước chừng thêm khoảng 10 ngày, người báo tin bên Tây Cảnh sẽ tới đây. Từ Tây Bắc đến Kinh Thành ra rồi thúc ngựa cấp trúc lên đường cũng phải thời gian nửa tháng, mà Tiểu Bạch chỉ dùng 4 ngày, bởi vậy người đưa tin từ Tây Cảnh sang đây nhanh nhất cũng phải 10 ngày 8 ngày mới có thể tới nơi. Nam Vũ đứng dậy nói, đà tạ cửu công tử báo cho ta biết, ta lập tức vào cung gặp phụ hoàng thương lượng đối sách. Những người khác còn không biết Thuần Vũ Đế hết sức hài lòng với tài năng của Nam Vũ, đặc biệt sau khi so sánh ba nhi tử trước kia của mình lại càng nhìn Nam Vũ với cặp mắt khác xưa. Thuần Vũ Đế bí mật tiết lộ dự tính nhường ngôi an dưỡng tuổi già với Nam Vũ chỉ là vì chuyện phe cánh của hoàng hậu, hiện giờ tình thế trong triều vẫn chưa ổn, đột ngột nhường ngôi e rằng dễ dàng xảy ra biến số. Đối với chuyện này, Nam Vũ biết rất rõ. Đối với Nam Vũ, hiện nay Tây Cảnh có màn gì tiến công giống như đoạt giang sơn của hắn ta, hắn sao có thể mặc kệ, chắc chắn phải xem trọng. Nam Vũ tiến cung không biết giải thích nguồn gốc tin tức thế nào. Ngày hôm sau tảo triều, Thuần Vũ Đế đã đề cập chuyện này trên triều. Xưa kia, vương triều Đại Thuận cũng không phải chưa từng có tình hình kẻ thù bên ngoài ồ ạt xâm lấn. Khi đó có người Mạc Gia ở, Thuần Vũ Đế chỉ cần một đạo thánh chỉ, Nam Nhi Mạc Gia sẽ tức khắc dẫn theo đội ngũ xuất phát. Hiện tại triều đình to như vậy, ông lại không có võ tướng đắc lực có thể sử dụng. Kim lão tướng quân tuổi tác cao, đặc biệt trước đó trúng khôi lỗi cổ của cửu vương gia, suýt nữa bỏ mạng. Hiện nay lão gia tử nghỉ ngơi dưỡng ở trong phủ, thế cho nên phe cánh hoàng hậu gây ra chuyện to bằng trời, ông ta cũng không tham gia. Hiện giờ không còn Mặt Gia, sức khỏe kim lão tướng quân chưa hồi phục, thoáng chốc Thuận Vũ Đế cảm thấy đau đầu nhức óc. Đường đường là vương triều Đại Thuận, thậm chí ngay cả võ tướng đắc lực cũng không có. Đến lúc này ông ta nghĩ tới Mặt Gia trước, cũng nhớ đến người Tiết Gia cung khai một số sự thật vu cáo hãm hại Mặt Gia, xác thật ông ta đã oan cho Mặt Gia. Cũng vì lòng nghi ngờ ông ta quá nặng, sợ rằng Mạc Gia công cao ác chủ làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Nếu bây giờ mà Cửu Diệp còn ở, ông ta cũng không đến nỗi đối mặt cục diện gượng gạo không người có thể dùng. Cũng không hoàn toàn nói là không người nào có thể dùng. Ít nhất có một loạt võ tướng đang đứng trên triều đình. Chỉ là Thuận Vũ Đế nhìn người này lại nhìn người kia, đều cảm thấy bọn họ căn bản không phải tướng sói tài năng. Vũ Nhi cảm thấy việc này nên sắp xếp thế nào? Nam Vũ cũng đau đầu, hắn mới tiếp quản sự vụ triều đình, gần đây bận rộn dọn dẹp, căn bản không tinh thần tập trung tinh lực về mặt võ tướng. Nhưng trước kia hắn đi theo Nam Kỳ làm phụ tá, đã từng làm khá nhiều bài tập, biết rõ tình hình văn võ bá quan. Lúc này suy nghĩ của hắn giống Thuận Vũ Đế, cảm thấy đã đến bước đường không người dùng. Những võ tướng kia cũng tự biết năng lực có hạn. Xưa kia phần lớn bọn họ đi theo Mạc Gia hoặc kim lão tướng quân cùng xuất chinh, có chủ sói ở đó, bọn họ chỉ cần nghe lệnh làm việc. Hiện giờ thứ hoàng thượng và tam hoàng tử cần chính là sói tài. Làm đại tướng sói, binh mã thống sói ba quân, mặc dù bọn họ có ý nghĩ cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Chỉ huy không tốt trong một phút chốc, bỏ mạng đều là thứ yếu, lỡ như chiến bại gánh vác trách nhiệm nhất định. Sự việc tôn công không lấy lòng này, ai cũng không muốn bốc đầu. Lấy Nam Vũ chậm chạp không mở miệng, Thuần Vũ Đế không vui nhìn những võ tướng đang đứng chỉnh tề trên triều đình. Trong các người, ai bằng lòng dẫn binh xuất chinh Tây Cảnh? Hoàng thượng điều hỏi, nếu không tỏ thành ý, chẳng phải không công lấy bổng lộc nhiều năm. Có võ tướng bất chấp khó khăn bước lên nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thần bằng lòng làm tiên phong chinh phạt Mang Di, nghe theo chủ sói chỉ huy. Thuần Vũ Đế suýt nữa bị chọc tức. Hiện tại ông ta cần tướng lĩnh có thể thống soái ba quân, không phải tiên phong gì đó. Chẳng lẽ ngoài Mặt Già và kim lão tướng quân, đường đường vương triều Đại Thuận ta lại không dùng được người nào sao? Thật ra lời Thuần Vũ Đế cũng là biết rõ còn cố hỏi. Tuy ông ta ngu ngốc, vẫn là hiểu rõ đức hạnh đám thủ hạ của mình. Thuần Vũ Đế nói như thế, văn võ cả triều im lặng. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này Thuận Vũ Đế vì vậy mà nổi trận lôi đình, kết quả ông ta cũng không có. Ông ta nhìn Nam Vũ ở vị trí đứng đầu, hạ thấp âm thương lượng hỏi. Vũ Nhi cảm thấy sửa lại án sai cho Mạc Gia, để Mạc Cửu Diệp ở Tây Bắc nắm giữ ấn soái thế nào? Nam Vũ hắn cũng muốn, nhưng ai cũng không hiểu rõ ý nghĩ của Mạc Cửu Diệp như hắn ta. Hắn ta đã từng thăm dò chuyện này mấy lần, nhưng người ta triệt để không muốn. Bây giờ, đến lúc không dùng được người nào lại nhớ tới. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Mạc Cửu Diệp sẽ không đồng ý. Sao chứ? Mạc Cửu Diệp hắn ta là con dân của vương triều Đại Thuận. Lúc Đại Thuận gặp nạn, hắn ta không phải nên cúc cung tận tụy, máu chảy đầu rơi sao? Huống hồ, trẫm có thể sửa lại tội danh cho Mạc gia, chẳng lẽ như vậy còn không được? Thuận Vũ Đế không biết giao tình của Nam Vũ và Mạc Cửu Diệp, chỉ là ngồi ở góc độ đế vương suy xét vấn đề. Theo ông ta, mặc cho là ai đều là con dân của Đại Thuận, chỉ cần con dân Đại Thuận, ai dám không nghe lời ông ta, thế thì đồng nghĩa với tạo phản.